Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Cẩm Tú bắt lấy A Thiền vạt áo, ý bảo A Thiền đừng đi, lại bị Mộc Lan dựng thẳng lên mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Làm chuyện của ngươi đi, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng luân được đến ngươi để bụng. Đừng tẫn làm chút không ánh mắt sự. Bằng không có đến ngươi khóc, A Thiền vỗ vỗ Cẩm Tú tay. Đứng lên đi theo Mộc Lan đi ra ngoài, khóe môi hàm chứa doanh doanh ý cười. Sáng sớm đoán trước đến cho nên không cảm thấy có nửa phần kinh ngạc. Nàng vẫn luôn lại chờ, muốn nhìn một chút Phương Giao có thể nhẫn tới khi nào. Quả nhiên trước sau cũng bất quá mới mấy ngày, A Thiền bất đắc dĩ mà thở dài. Phương Giao đối Lâm Viễn Nam như vậy để bụng. Nhìn này khí thế không đem nàng đá đi không bỏ qua nột. Hai người rời đi Phương Phủ tới rồi một chỗ lược hiện thanh tịnh tiểu viện tử. Trên đường lui tới người đi đường không nhiều lắm. Mộc Lan cười lạnh một tiếng nói. Yên tâm, tiểu thư còn không đến mức vì ngươi như vậy cái nghèo kết hủ lậu nha đầu làm cái gì xúc phạm vương. Pháp sự, A Thiền, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Trên đời này hai cái đùi nam nhân có rất nhiều. Đừng phạm ngoan cố, ai vui cùng bạc không qua được. Người nói có phải hay không cái này lý. A Thiền mặt mày buông xuống, nhàn nhàn mà ứng một câu. Mộc Lan tỷ nói chính là, đi vào đi liếc mắt một cái liền có thể xem cái thông thấu. Sân tuy nhỏ lại thắng ở tinh xảo. Nếu là vào hạ cây cối xanh hoa khai khắp nơi, một bên gieo trồng màu xanh lục dây đằng theo gậy trúc uốn lượn hướng về phía trước. Vừa lúc dệt thành một chương màu xanh lục mảnh, ở dưới mái hiên phóng trương cái bàn, tinh tế phẩm phẩm trà nhưng thật ra thích ý mà thực. Trong phòng bài trí trầm ổn trung lộ ra xa hoa, nhìn như là Phương gia biệt viện, tuy không thường dùng lại xử lý đến không nhiễm một hạt bụi. Phương Giao tư thế quái dị mà ghé vào trên bàn, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, nghe được người tiến vào. Cắn răng quay đầu, thẳng thắn sống lưng, cường xả ra cười, người nhưng thật ra cái giá rất lớn. Mộc Lan truyền lời đều không thành, còn phải ta thỉnh mới đến. Nơi này không người khác, cũng không thịnh hành thân phận quy củ kia bộ. Người ngồi, Mộc Lan thượng trà, Mộc Lan thực mau bưng lên trà. Bạch sứ bát trà nội nhiệt sương mù sáng quắc, trà hương lượn lờ, Phương Giao bưng lên phóng tới bên môi thổi thổi. Dương mắt nhìn về phía A Thiền, ta nghe nói ngươi tổ mẫu có chân tật, chỉ vì thiếu bạc lúc này mới trì hoãn, ta làm Mộc Lan tặng bạc như thế nào không thu, ngươi ở Phương gia làm việc, ta nương thực thưởng thức thủ nghệ của ngươi, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng chính là. Đừng chậm trễ trong nhà sự mới hảo, A Thiền ngồi ngay ngắn cười nói. Tiểu thư hảo ý, lòng ta lãnh. Vô duyên vô cớ mà như thế nào có thể muốn tiểu thư bạc? Ta tổ mẫu nếu là đã biết sợ là không thể thiếu phải kể tới lạc ta một đốn, Phương Giao buông bát trà. Tinh tế ngón tay thon dài vuốt ve ly duyên, dừng một chút, mới mở miệng nói, hôm nay chúng ta liền đem lời nói ra bãi. Có lẽ là lúc trước Mộc Lan không có đem tại ý tứ nói rõ. Chỉ cần ngươi rời đi tam ca, ta có thể cho ngươi một bút bạc. Như vậy ngươi cùng ngươi tổ mẫu đều không cần quá khổ nhật tử. Lão nhân gia ngao cả đời cũng chưa thấy qua cái gì tốt. Nên là thời điểm quá mấy ngày ăn ngon uống tốt nhật tử. Nghe nói chủ trên đường bán thịt trương đồ tể đối với ngươi có vài phần tình ý. Làm người hàm hậu thành thật, tuy nói mang theo cái hai tử. Bất quá không phải cùng ngươi rất thân cận. Ngươi khôn khéo cần mẫn. Tìm cái như vậy kiên định nam nhân còn sầu quá không tốt nhất nhật tử. Tam ca tuy nói sinh đến tuấn lãng, chính là gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đến lúc đó trong nhà trong ngoài đều là ngươi thu xếp. Chẳng phải là ủy khuất ngươi. A Thiền hai chịu ánh lượng trong mắt nhìn chằm chằm bay lên xương trắng. Nghe vậy cười nói, A Thiền sinh đến chính là loại này lao lực mệnh, bất quá là chút xử sức lực sống. Tổng so thiêu đầu óc muốn nhẹ nhàng dùng ít sức chút. Hắn đọc hắn thư, ta cái gì đều không cần hắn nhọc lòng. Nhưng thật ra Phương tiểu thư da thịt non mịn, nào làm được tới loại sự tình này? Là ngươi ủy khuất mới là, Phương tiểu thư thân phận tôn quý, xứng đến cũng là trong thành phú quý nhân gia. Ngài là phúc khí người, Phương Giao hận thấu nàng như vậy giả ngu giả ngơ bộ dáng. Lời nói đã nói như vậy minh bạch, nàng vẫn là có thể hai nhĩ một quan quyền đương chính mình không nghe được. Người này chính là đem chính mình kiên nhẫn cấp ép khô tịnh. Trên người đạo ý càng thêm trọng, đơn giản cũng không nói này đó gượng ép nói. Hơi hơi giật giật, đỡ Bàn Duyên đứng lên, thân mình lúc này mới dễ chịu chút. Trên cao nhìn xuống khinh miệt mà nhìn về phía A Thiên. Lạnh lùng nói, không ngại nói ngươi như thế nào mới nguyện ý rời đi tam ca. Ngại bạc cấp thiếu, phàm là ta có thể cho. Ngươi mở miệng chính là, A Thiên che miệng cười nhẹ một tiếng. Mày liễu khẽ nhếch, sóng mắt nhộn nhạo trung hàm chứa tinh tinh điểm điểm quang. Không cho là đúng nói. Phương tiểu thư không khỏi quá coi thường A Thiên. Mấy lượng bạc liền muốn tống cổ ta. Sa Nam là người nào? Phương tiểu thư trong lòng so với ta rất rõ ràng. Mắt thấy kỳ thi mùa thu buông xuống. Hắn nếu là khảo chúng, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. A Thiên tuy ngu dốt, này bút chướng vẫn là tính đến rõ ràng. Dùng mấy chục lượng bạc từ ta nơi này mua đi một cái đại người sống. Phương tiểu thư bản tính không khỏi đánh đến quá tinh, Phương Giao môi nhấp thành một cái tuyến. Lực hiện suy yếu phấn nhan nhất phái không vui, nhưng thật ra không mai một nàng keo kiệt thanh danh, tính toán tỉ mỉ cái gì đều moi khẩn, xem ra là rất khó lừa gạt đi qua, mặc kệ Phương Giao cỡ nào khó thở, vẫn là đến đem trong lòng tức giận cưỡng chế tới, tạm thời còn không đến xé rách mặt thời điểm. Chịu đựng đau ý một lần nữa ngồi xong, thanh âm thoáng ôn hòa vài phần, ta đối tam ca tình ý ngươi cũng xem đến minh bạch. Ta hiện giờ cũng là cố ngươi mặt mũi không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khó coi. Bên nói cũng không nói nhiều, chúng ta liền nói tam ca từ sĩ. Hiện giờ quan trường ngươi lại minh bạch nhiều ít, liền tính tam ca lại có tài học, nếu cái kia trên cửa không chuẩn bị hảo. Liền sẽ bị mặt sau người cấp trên đỉnh đi, người có thể giúp được với cái gì? Trăm lượng hoàng kim, người có sao? Hiếm quý ngoạn ý, người có thể tìm đến tới. Làm Phương Giao thất vọng chính là nàng không có từ A Thiên trên mặt nhìn đến nửa điểm áy náy. A Thiên giờ phút này như là nghe một cái cùng chính mình không quan hệ người sự tình. Ôn nhiên an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, thẳng tắp mà nhìn nàng, trên mặt biểu tình thực đạm. Dễ nghe tiếng nói tràn đầy cự tuyệt, Phương tiểu thư tất nhiên là có năng lực, bất quá ta tưởng Sa Nam cũng không cần mấy thứ này. Hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử, mọi việc đều bằng thật bản lĩnh, chúng tự nhiên hảo, đó là không chúng, cuộc sống này ta làm theo quá đến đi xuống. Phương tiểu thư vẫn là không cần lo lắng ở ta trên người. Muốn ta rời đi hắn không có khả năng, Phương Giao kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt. Nhất thời giận dữ mà vỗ cái bàn hô, Chu Thiền, đừng cho mặt lại không cần, ta bất quá là xem ở ta mẫu thân mặt mũi thượng đối với ngươi khách khí. Ngươi lại như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta đối với ngươi ra tay tàn nhẫn, thức thời nói cũng đừng chống đỡ tam ca hướng chỗ cao đi. Hắn chưa bao giờ là ngươi loại này phố phường nha đầu có thể xứng đôi người. Nếu không phải nhà hắn trung sinh ra biến cố. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Chu Thiền có thể cùng hắn đính hôn. Nếu là ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ, cho dù có ta mẫu thân che chở, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử cùng ta đối nghịch tư vị. Ta cũng không tin ta mẫu thân có thể vì ngươi như vậy cái nha đầu mà không cần ta cái này thân sinh. Nữ nhi, A Thiền đứng lên, hành lễ cười nói. Phương tiểu thư chính là có muôn vàn lý do cũng đánh không lại Sa Nam đối với ngươi không tình cảm. Tự mình đa tình lâu như vậy, ta A Thiền bất quá là cái nghèo nha đầu, từ trước đến nay mặt trong mặt ngoài đều không để bụng. Liền tình nháo lớn, nên khẩn trương cũng không phải ta. Ngài nói đi, Phương Giao tức muốn hộc máu mà nhìn cái này chọc nàng tức giận nha đầu liền như vậy rời đi. Nhịn không được hướng về phía nàng bóng dáng cả giận nói. Đừng chết không thừa nhận nói ngươi không để bụng, Lâm Viễn Nam trong lòng vẫn luôn nhớ người là ta. Nếu không phải cha ta ngăn đón không đồng ý, ngươi cho rằng có thể có ngươi chuyện gì? A Thiền, đừng dễ dàng tin tưởng nam nhân kia há mồm, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói thật. Tùy ngươi tin hay không tùy thích, ta chờ xem ngươi hối hận ngày đó. Đoạt người khác nhân duyên là sẽ gặp báo ứng. A Thiền thân mình dừng một chút, vẫn là đi nhanh đi ra ngoài, liền hướng về phía ngày hôm qua Lâm Viễn Nam nói những lời này đó. Nàng sẽ không tin tưởng Phương Giao nói mỗi một câu, chính là tâm vẫn là nhịn không được chịu một chút, như là bị người dùng dao nhỏ cắt vết cắt, xuyên tim đến xương đau. Phương Giao thẳng đến A Thiền biến mất ở chính mình trong tầm mắt, xoay người vung tay áo tử đem trên bàn chung trà tất cả huy rơi trên mặt đất. Đồ sứ vỡ vụ tiếng vang bén nhọn chói tai, lại không nghĩ tác động chính mình trên lưng miệng vết thương. Thật vất vả mới đưa dưỡng hảo, hiện giờ lửa giận công tâm, liên quan càng thêm đau lên. Mộc Lan đỡ nàng ghé vào trên giường, nôn nóng nói, tiểu thư cùng nàng chí cái gì khí, bất quá là cái thượng không được mặt bàn phố phường người đàn bà đanh đá. Miệng lưỡi sắc bén cũng dùng không đến đứng đắn địa phương. Mau xin bớt giận, ngày này thương nếu là tái phát, thật đúng là nô tỳ tội lỗi. Phương Giao thở hổn hển nghỉ ngơi một hồi lâu mới hảo quá chút. Hàm răng cắn môi dưới cười nói, ta không khí. Chu Thiền lúc này trong lòng không chừng như thế nào khó chịu. Nói không thèm để ý sao có thể, ta còn hận không thể làm nàng vĩnh viễn biến mất ở ta trước mắt. Huống chi nàng tâm nhãn như vậy tiểu, việc này sợ là muốn tra tấn nàng cả đời. Ta đảo muốn nhìn, cuối cùng nàng mất đi tam ca thời điểm, có thể hay không không ra hình người. Ta này thân mình mệt đến lợi hại, lại hoãn một lát chúng ta hồi phủ đi, miễn cho ta nương nhìn không tới người lại muốn cấp. A Thiền đờ đẫn mà xuyên qua náo nhiệt đường cái, hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách bên ngoài, trở lại tú phòng càng là đối người khác chỉ trỏ trỏ nhìn như không thấy. Vào phòng trong, Cẩm Tú chào đón thở dài nói, A Thiền tỷ, ngươi cả ngày ngộ đều là chút chuyện gì, nàng nhưng có khó xử ngươi. Chúng ta thân phận tuy rằng hèn mọn, chính là cũng không thể làm chịu đựng làm cho bọn họ khi dễ. Nếu là ta tuyệt không chịu đựng, có cái gì thù hận tất cả đều một hơi còn cho bọn hắn. Cũng không uổng công đời này đương hồi người. A Thiền hơi hơi híp mắt. Sáng sớm liền phát hiện Cẩm Tú trong lòng cất giấu tâm sự. Lần này là không cẩn thận nói lộ miệng, nghĩ đến nên là không nhỏ sự, cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy Cẩm Tú đối Phương gia địch ý mạc danh đại. Ngay sau đó lắc đầu cười, chính mình quản được không khỏi quá rộng. Nàng nơi này còn có một sạp sự chờ giải quyết. Lại nói Phương Giao trở lại trong phủ, vốn định bồi mẫu thân trò chuyện, còn chưa đi đến sân trước, lại là ngoài ý muốn đụng tới ở Lâm gia nhị gia bên người hầu hạ Lưu Thúc. Nhịn không được hỏi, chính là Lâm bá phụ tới. Lưu quản gia cung kính mà trả lời, đúng là, mới đến không bao lâu, đang theo Phương lão gia ở trong phòng nói sự tình. Phương Giao tuy không nghĩ gả cho Lâm nhị gia, gia công tử, nhưng là Lâm bá phụ ngày thường đối nàng rất là yêu thương. Nàng cũng bất chấp trên người thương vội vàng mà hướng cha thư phòng đuổi. Mộc Lan muốn đi theo bị nàng cấp đuổi đi trở về. Thư phòng trước không ai hầu hạ, nghĩ đến là bị cha cấp đuổi rồi. Nàng mới đi tới cửa chỉ nghe bên trong truyền đến một trận không nhỏ tranh chấp thanh. Phương Giao khóe miệng cười bỗng dưng biến mất. Cha cùng Lâm bá phụ quan hệ từ trước đến nay rất tốt. Chưa bao giờ gặp qua bọn họ vì cái gì sự tình tranh đến mặt đỏ tai hồng. Lần này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước, đem lỗ tai dán ở trên cửa. Chỉ nghe bên trong truyền đến cha thanh âm. Không thành, ta sẽ không đồng ý đem nữ nhi của ta gả cho Lâm lão tam nhi tử. Lúc trước chuyện đó lại không phải không biết, lúc này bọn họ hai mẹ con không phát hiện. Nếu là nhảy ra tới không phải hại ta khuê nữ sao? A Giao ngươi cũng là nhìn lớn lên, nàng vốn dĩ liền thích kia tiểu tử. Ngươi nếu là ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nàng khẳng định một đầu tài đi vào. Người nhẫn tâm xem nàng tao như vậy tội lớn. Chúng ta cùng lão tam gia có không đội trời chung thù. Lâm Viễn Nam kia tiểu tử không đơn giản. Ta tổng cảm thấy hắn sớm muộn gì sẽ phát hiện cái gì. Duy nhất biện pháp vẫn là nhanh chóng trừ bỏ. Bằng không ai cũng đừng nghĩ quá an ổn nhật tử, Lâm Tây Vinh vuốt cằm cười nói. Lão đệ, người như thế nào tuổi càng lớn lá gan ngược lại càng ngày càng nhỏ. Ta kia cháu trai chính là cái con mọt sách, ta vẫn luôn phái người ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm hai mẹ con. Trừ bỏ viết chữ bán họa, cũng không có cùng cái gì khả nghi người lui tới. Kia sự kiện ngươi lặn ở trong bụng chính là, huống chi lúc ấy quan phủ đều hạ công văn nói là giết ta tam đệ chính là cái triều đình truy nã. Nhiều năm tử tu, có bài bản hẳn hoi kết án, hắn có cái kia năng lực phạm án. Ngươi không khỏi quá xem trọng hắn, huống chi năm ấy cảm kích người tất cả đều tử tuyệt. Ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Yên tâm, các ngươi kết thân, nhiều cho hắn điểm ân huệ. Còn sầu không thể đem hắn niết ở trong tay ngươi. Phương lão ra tích cóp mày. Đi qua đi lại, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không đồng ý. Vẫn là không thành, ta không yên tâm, Lâm Viễn Nam là cái uy không thân sói con. Ta không nghĩ làm hắn tiến ta ra môn. Ngươi đừng quên, chúng ta cùng hắn thù cũng không phải là cướp đi tài sản đơn giản như vậy. Ngươi muốn hắn mạnh. Tránh ở bên ngoài Phương Giao đang nghe đến những lời này khi không thể tin tưởng mà trương đại. Miệng, cuống quýt dùng tay che lại. Sợ nháo xuất động tĩnh quấy nhiễu bên trong người. Như thế nào sẽ, nàng từ trước đến nay kính trọng cha cùng Lâm bá phụ cư nhiên sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Có phải hay không đời này nàng đều không thể cùng tam ca ở bên nhau. Bọn họ chi gian hoành thiên đại thù. Sau này nhật tử quả thực liền tưởng cũng không dám tưởng. Cứ như vậy chặt đứt lui tới. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bên ngoài người không đều ở la hét nói A Giao cùng hắn có tình. Chỉ cần chúng ta đem việc này cấp che kín mít, hắn lại vẫn luôn sống ở người mí mắt phía dưới. Có thể nhảy ra cái gì sóng to gió lớn. Mặc dù hắn có cái không quy củ. Còn có ta Lâm ra lại mặt sau cho ngươi chống lưng. Sợ cái gì, hắn nếu là chán sống, chúng ta đưa hắn lên đường chính là, nghe ta, tuyệt không sẽ ra sai lầm, ta này không phải cũng là vì A Giao hảo. Nàng nếu là đánh trong lòng không muốn cùng Thành Bình ở bên nhau. Sau này bởi vì bọn nhỏ sự chúng ta sợ cũng đến sinh ra hiềm khích. Lúc này cái gì đều không cần lo lắng. Ta cũng không thể ủy khuất A Giao, Lâm gia nhất định cho các ngươi ra một cái thể diện. Hết chương.